Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tào Khắc, phu nhân, ngủ đi, đã muộn. Lưu Thanh nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn nghệ phu nhân nói ra. Lão gia, Ngọc Nhi nói hắn bị sư môn phái đi Cao Thương Quốc. Muốn ở đằng kia nghỉ ngơi 10 năm, xa như vậy, có thể làm sao bây giờ a? Thật vất vả đã trở về lại muốn đi. Sẽ khiến ta như thế ngủ được chứ? Nghệ phu nhân cầm lấy Lưu Thanh tay, mang theo khóc nức nở nói ra. Phu nhân, Ngọc Nhi đã trưởng thành, đi chính hắn chọn đường, chúng ta là không quản được đây. Theo hắn đi đi, ta tin tưởng Ngọc Nhi có thể chiếu cố tốt bản thân đây. Lưu Thanh ôm nhà mình phu nhân, vỗ phía sau lưng của nàng nhẹ nhàng mà nói ra. Lão gia, người nói tu tiên thật sự tốt như vậy sao? Ngọc Nhi đều nhanh 20 rồi, người bình thường nhà đã sớm kết hôn sinh con rồi. Nghệ thị tựa ở Lưu Thanh trong ngực nhẹ giọng mà hỏi, phu nhân, theo hắn đi đi, tốt xấu Ngọc Nhi tự biết, chúng ta không muốn kéo hắn chân sau, làm cho hắn lo lắng là được. Lưu Thanh an ủi nói ra, nghĩ đến nhà mình chết đi cha, lão nhân ra người thế nhưng là cố hết sức hy vọng Ngọc Nhi có thể tu thành chính quả. Lão gia, ta đã biết, nghệ thị nắm tay trong xích ngọc, kiên định nói, trong tay xích ngọc hiện lên hình tứ phương, chính giữa có khắc huyền ảo pháp văn, nắm trong tay liền có một cỗ dòng nước ấm, truyền vào trong cơ thể, làm cho người ta hết sức thoải mái, ngày mai sẽ phải ra tiêu rồi, Lưu Ngọc ý định đi theo tiêu cục báo thù về sau, liền trực tiếp tiến đến Cao Thương Quốc nhậm chức. Không hề quay về Lưu Vân tiêu cục. Sau bữa cơm chiều liền đến cha mẹ trong phòng báo chi việc này. Nghe thấy nghệ thị không khỏi rơi lệ, Lưu Ngọc trong lòng cũng thập phần lòng chua xót. Nhưng hắn biết rõ con đường tu tiên đã định trước mình không thể kính đến làm người con cái ứng với kính hiếu đạo. Tại Hoàng Thánh Tông xuống núi lúc, Lưu Ngọc liền mua 2 khối màu đỏ noãn ngọc. Loại này màu đỏ noãn ngọc bản thân liền đựng một cỗ ấm áp ngọc khí. Tại ở trên chữ khắc vào đồ vật pháp văn, chế thành pháp khí, tuy nói là không nhập lưu phụ trợ pháp khí, đối với tu chân giả bản thân tác dụng không lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói ích lợi vô cùng. Trường kỳ xứng mang không chỉ có thể thay đổi thiện thể chất, bách bệnh bất xâm, đổi có thể kéo dài tuổi thọ. Loại này noãn ngọc pháp khí tên là Trường Thọ Ngọc. Giá cả có thể không rẻ. 2 kiện cộng bỏ ra 200 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc xuất ra Trường Thọ Ngọc giao cho nhị vị trí thân. Cũng báo cho biết chi Trường Thọ Ngọc công hiệu. Làm cho cha mẹ nhiều năm thiếp thân xứng mang. 3 người cho tới đêm khuya, Lưu Ngọc mới trở lại trong phòng mình. Lưu Vân tiêu cục, Tứ Hải Xương Bình. Cưỡi ngựa đi tại tiêu đội trước nhất Lý Thiết cao giọng hô hào khẩu hiệu. Lý Thiết người cao trắng kiện, trung khí 10 phần, hô âm thanh rất là vang dội. Đằng sau 4 người giơ lên lớn cái chiêng. Lý Thiết mỗi kêu một tiếng, bên cạnh cái chiêng tay liền dùng sức gõ cái chiêng. Đông, một tiếng, ngoài nửa dặm liền có thể nghe thấy. Toàn bộ tiêu đội do hơn 50 cỗ xe ngựa, mấy trăm người tạo thành. Mỗi cỗ xe ngựa trên tràn đầy hàng hóa, dùng 10 cái đại tiêu dương chứa, tiêu dương dán giấy niêm phong, 4 con cao lớn tuấn mã lôi kéo đều có chút cố hết sức. Toàn bộ tiêu đội cờ thưởng bồng bềnh, tiến lên lúc cẩn thận tỉ mỉ, quan đạo hai bên cạnh du khách, chứng kiến lớn như vậy tiêu đội, đều dừng bước lại sang bên nhường cho, tại trong lòng suy đoán, cái này tiêu cục hộ tống cái gì quý trọng vật phẩm. Trận thế như vậy lớn như vậy, thật sự là không thấy nhiều. Kỳ thật tiêu dương bên trong chứa đều là chút ít hòn đá. Không đáng một đồng, Lưu Vân tiêu cục ra chính là giả tiêu. Tại dẫn xà xuất động, cha, người nói cái kia sơn phỉ hội bên trên sao? Lưu Oánh ăn mặc màu xanh tiêu sư trang phục, lộ ra có chút nhỏ nhắn. Cưỡi một thớt tảo sắc lương mã hướng Lưu Thanh hỏi, Oánh muội. Hắc hổ trại chắc chắn bên trên, nhận thấy tiêu đội đè nặng quý trọng tiêu hàng, cái này sơn phí vào nhà cướp của, không có điều ác nào không làm, đưa tới cửa thịt, như thế nào không ăn, yên tâm đi, Bên cạnh thân hình cao lớn điêu nhân lập tức trả lời. Oánh nhi, Tiêu Dương trên dán quan ngân giấy niêm phong. Người có ý chí nhìn qua, rất có thể ngộ nhận là chúng ta Áp Tiêu. Là quan ngân, làm như Ma Nguyên huyện tổng bộ đầu điêu nhất thiên. Nói muốn tiêu diệt sơn tặc, hướng Ma Nguyên huyện lệnh cầu tới đây chút ít quan ngân giấy niêm phong. Oánh nhi, đã đến Ma Hổ Sơn, coi như là sơn phí không hơn thu. Để cướp đoạt tiêu, chúng ta cũng sẽ đi tìm nơi ở của bọn hắn, định vì bá phụ ngươi báo thù. Lưu Thanh đang mặc màu đen tổng tiêu đầu sức trang phục, lộ ra thập phần uy nghiêm, trong tay nắm ba thước quân tử kiếm, cưỡi một thớt cao lớn tuấn mã màu đen trên nghiêm mặt nói ra. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó tự tay làm thịt đám kia kẻ trộm, nợ máu trả bằng máu. Tiểu đệ đến lúc đó ngươi cũng không thể nương tay. Lưu Oánh duỗi ngựa đi vào Lưu Ngọc bên cạnh, hung dữ nói, yên tâm đi. Lưu Ngọc đang mặc tiêu sư trang phục, xen lẫn trong tiêu đội trong khẳng định trả lời. Tiêu đầu, sắc trời liền nhanh muốn tối xuống. Chúng ta hôm nay thì ở phía trước Quan Cương trấn đặt chân đi. Một vị tinh nhuệ tiêu sư hướng Lưu Thanh nâng ý nói. Truyền tin các huynh đệ nhanh hơn bước chân. Đêm nay liền tại đóng Quan Cương trấn qua đêm. Lưu Thanh nhìn sắc trời một chút liền đồng ý nói. Mặt trời chiều ngã về tây. Nơi xa tầng mây bị nhuộm thành màu đỏ, trông rất đẹp mắt. Ma Hổ Sơn trong một chỗ ẩn mật sơn động, chính là Hắc Hổ trại hang ổ. Cửa động không tính quá lớn, chỉ vẹn vẹn có một người cao, hai người rộng. Ngoài động nhiều sinh cỏ dại, cây cối, không dễ bị người phát hiện. Đi qua chỗ động khẩu, sau đó không lâu liền sáng tỏ thông suốt. Trong động hình thành một cái khổng lồ động quật. Động quật hai bên cạnh trên thạch bích mở rất nhiều thạch thất cung cấp người cư trú. Trong động thập phần lờ mờ, chỉ có thạch bích hai bên cạnh cắm hơn 10 bó đuốc. Phát ra lấy hơi hơi mà lộ ra ánh sáng. Lúc này trong động quật rất là náo nhiệt. Bọn sơn tặc ngồi trên mặt đất, miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, khoác lác đánh cái giám tốt không vui. Cao cao ngồi ở trên bệ đá tàu khác, nhìn xem phía dưới nhiều người huynh đệ vui cười, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Tiện tay cầm lấy trên bàn bát trắng, nhấp một hớp mùi hương đậm đặc nữ nhân hồng. Tào Khắc chính là Hắc Hổ trại đại trại chủ, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn thập phần mập mạp, áp dưới mông đít trước mặt ghế trúc chi rung động, khiến cho vũ khí là căn trầm trọng Hắc Thiết Lang Nha Bổng thân thủ miễn cưỡng coi như là nhất lưu. Hơn 10 năm trước liền tại Ma Hổ Sơn vào rừng làm giặc cướp, đem làm nổi lên Sơn Đại Vương, một mực tiểu đà tiểu nháo, trốn đông núp tây, dưới tay sơn tặc tiểu đệ tối đa lúc cũng liền trăm người. Khi nào có bực này phong quang? Tào Khắc nghĩ vậy, không khỏi hướng động quật sau cùng nắm chắc cái gian phòng kia thạch thất nhìn lại. Chỗ đó ở hắn quý nhân, bị Tào Khắc xưng là Trình trưởng lão, một gã người thần bí. Tào Khắc nhớ tới đó là 3 tháng trước một ngày, một cái cõng đeo dùng vải bố che phủ cực lớn dài trụ đồ vật. Mặt mang ngăm đen mặt nạ quái nhân tìm tới cửa nói muốn gia nhập sơn trại. Sau đó nhẹ nhõm một kiếm liền đem trước mặt bàn đá chẻ thành hai nửa. Tào Khắc nhìn người này công lực thâm hậu, liền không chờ đợi lo lắng đáp ứng xuống. Tào Khắc căn cứ tự mình biết rõ, đem trại chủ vị trí chắp tay nhường cho hắn. Nhưng vị này người thần bí cự tuyệt, nói là tại trong trại chờ không được bao lâu, sau đó không lâu sẽ hội rời đi. Sơn trại gia nhập một gã tuyệt đỉnh cao thủ, Tào Khắc lá gan cũng cùng theo biến lớn. Trước kia chỉ dám cướp bóc tiểu thương đội hoặc một cái người đi đường. Bắt đầu nếm thử cướp giết trên đường đi qua đại thương đội. Người thần bí kiếm pháp siêu quần, làm thương đội hộ vệ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ nhõm liền bắt lại thương đội, thắng ngay từ trận đầu Hắc Hổ trại, sau đó liên tục ra tay. Mấy lần cướp bóc lui tới đại thương đội, đều đau nhanh đắc thủ. Cuối cùng liền qua lại đại tiêu cục, đều không buông tha rồi. Hết chương.